Quan môn, chương 879, điều kiện kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó, hắn còn nói thêm, bụng của tiểu đệ bỗng nhiên không khỏe, đoán chừng là đã uống quá nhiều, xin được cáo lui trước, có lỗi, có lỗi. Sau khi nói xong, hắn cũng rất cung kính khom người hướng Diệp Khai thăm hỏi, sau đó liền chạy đi, so với con thỏ chạy trốn còn nhanh hơn. Chờ đến thời điểm người khác phản ứng, sớm đã không thấy tăm hơi tung tích của hắn, đoán chừng đã sớm ở lối ra rồi. Mặt khác hai vị công tử khác có hình dáng thư sinh, một người bỗng nhiên là bị mẹ gọi về nhà, một người mà bị trật chân muốn đi bệnh viện bó lại, sau khi cùng Diệp Khai chào hỏi, cũng chơi trò biến mất. Ba vị công tử gia này đột nhiên chuồn mất, đã đem những vị khác làm kinh hãi. Chuyện ở trong nước gần đây đều là nghèo không đấu với giàu, giàu không đấu với quan đấy, ngay cả mấy vị con cháu quan lại đều chạy, đủ thấy lực sát thương của Diệp Khai sao mà to lớn, còn dư lại mấy vị càng là sắc mặt trắng bệch cũng không dám cùng Diệp Khai nói chuyện, chỉ là lén lút chạy ra, chỉ hy vọng là mới vừa rồi Diệp Khai không có nhớ kỹ danh hào của bọn hắn. Bằng không mà nói, vạn nhất Diệp Khai tìm bọn họ mà tính sổ, sợ là ngay cả toàn bộ công ty đều phải bị liên quan đến đấy. Chờ đến sau khi những người này rối rít rời khỏi, bên tai lập tức liền trở nên thanh tĩnh hơn nhiều. Thể diện của Diệp công tử thật lớn a, một câu cũng đủ chống đỡ 10 vạn hùng binh. Sắc mặt Nam Cung Vân có chút kỳ dị mà nhìn Diệp Khai, từ tốn nói một câu như vậy. Ngài đem các khách mời đuổi đi, chứ không phải là có lời gì muốn cùng tiểu nữ nói ra. Ha ha, Nam Cung tiểu thư, quả nhiên là cực kỳ thông minh. Diệp Khai không chút nào ngần ngại lời nói châm chọc của nàng, cười tỏ vẻ nói. Thật đúng là có một việc cần cùng tiểu thư thương lượng một chút, xin hãy nể mặt một chút. Hám cái này ta ngược lại thật ra muốn rửa tay lắng nghe rồi. Nam Cung Vân cũng thật không ngờ, Diệp Khai đánh rắn thuận can, rõ ràng thực có lời muốn nói cùng nàng. Nhìn xem người trẻ tuổi Diệp Khai, trong lòng Nam Cung Vân tràn đầy hồ nghi, đây đại khái là nàng nhìn thấy người nam tử thứ nhất mà không bị thuật mê hoặc của nàng ảnh hưởng. Lý Hiền Xu ngồi ở phía xa xa, trong tay bưng chén rượu, ánh mắt sắc bén tìm kiếm tình huống dị thường trong sân. Với tư cách là người phụ trách công tác bảo an của Yến hội ở Đại sứ quán lúc này, kỳ thật Lý Hiền Xu chỉ là ở phương diện này gia tăng một ít lịch lãm rèn luyện mà thôi, dù sao với tư cách mà một trong những người thừa kế của Hàn Quốc Quang Sơn Lý thị gia tộc nàng có thừa mục tiêu rộng lớn, cùng với những nhiệm vụ trọng yếu phải hoàn thành. Chỉ là ánh mắt của Lý Hiền Xu vẫn không thể tránh khỏi phải liếc xa xa nhìn Diệp Khai, xem tiểu tử kia hiện tại đến tột cùng là có tình huống như thế nào. Thời điểm nàng vừa nhìn sang, chỉ thấy những nam nhân ở xung quanh Nam Cung Vân, đang hợp tác với nhau ở đó tấn công Diệp Khai, phát ra hàng loạt tiếng cười vang. Lý Hiền Xu không khỏi lắc đầu, cảm thấy mặc dù Diệp Khai là hậu nhân của danh môn, nhưng mà lại phải đi khiêu chiến nhiều thanh niên tuấn tú như vậy, cũng đúng là có chút không biết tự lượng sức mình rồi, chỉ có thể là lọt vào vây công, sau đó bị trở thành một chuyện cười để Nam Cung Vân xem mà thôi. Chỉ là cái ý nghĩ này của nàng còn chưa biến mất trong đầu, trong lúc nàng lại nhìn sang lần nữa, liền thấy những thanh niên tuấn tú kia đang chán trường thối lui, nguyên một đám chạy trốn còn nhanh hơn cả thỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem tình hình này, thật giống như Diệp Khai là con mãnh thú hồng thủy, bọn hắn chỉ có một loại lựa chọn nhượng bộ lui binh. Chuyện gì xảy ra, có thể làm cho những người này chủ động thối lui. Trong lòng Lý Hiền Xu, không khỏi có chút tò mò. Nàng rất muốn biết Diệp Khai đã dùng phương thức gì, đem những người kia đuổi đi. Nhưng mà trong lòng Lý Hiền Xu đồng thời cũng muốn nói, CV chắc hẳn liền sẽ thích loại kết quả này, dù sao như nàng chính là nữ tử đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm khiến vạn chúng chú mục, bên người nếu như không có một đám thanh niên vây quanh mà nói, liền không thể lộ ra xuất thân cao quý của nàng. Hôm nay những người này đều bị Diệp Khai đuổi đi, như vậy lá xanh mất, hoa hồng há có thể thoải mái. Bất quá thời điểm Lý Hiền Xu nhìn sang, liền phát hiện một chút vẻ mặt không cao hứng của Nam Cung Vân cũng không có, ngược lại là chủ động ngồi xuống bên cạnh Diệp Khai, hai người đang cúi đầu thấp giọng bàn về chuyện gì đó, tựa hồ rất là thích thú. Như thế nào, có phải hay không cảm thấy có chút khó tin? Đại sứ Thôi Minh Viễn không biết từ lúc nào liền đi tới bên người Lý Hiền Xu, vừa cười vừa nói. Kỳ thật ngươi đánh giá thấp tư tưởng quan bản vị đối với lực ảnh hưởng của người Trung Quốc. Tư tưởng quan bản vị. Sau khi Lý Hiền Xu nghe xong có chút kinh ngạc, đúng vậy, chính là tư tưởng quan bản vị. Đại sứ Thôi Minh Viễn gật đầu đáp, tư tưởng quan bản vị là một trong tư tưởng truyền thống của Trung Quốc, lấy làm quan cùng quan lớn hay quan nhỏ đều trở thành một loại giá trị quan của hạch tâm xã hội, để cân nhắc địa vị xã hội của các nhân cùng với giá trị hiện tại của quan bản vị, ý đại khái chính là ở tại chức vụ chính phủ hoặc người đảm nhiệm chức vụ, chính là chức quan hoặc là quan viên, là một loại biểu tượng của quyền lực. Há, đây chẳng phải giống như là làm quan thời phong kiến. Lý Hiền Xu nghe xong lại hỏi. Ha ha, quan bổn ý là công hữu, hoặc là vi công. Ví dụ như trong lễ ký, lễ vận đã nhắc tới, đại đạo vận hành cũng là thiên hạ vi công. Trong Hán thư nói, ngũ đế quan thiên hạ, tam vương gia thiên hạ, gia lấy con cái để truyền đời, quan lấy hiền để truyền đời, cả hai nguyên ý đều là thiên hạ vì công chúng đấy, thiên tử truyền hiền mà không truyền tử là có thể thấy được, lúc đầu quan đồng đẳng với công. Đại sứ Thôi Minh Viễn đối với LSS giải thích nói. Bất quá theo xã hội phát triển, chế độ tư hữu đã được thành lập, bản thân kẻ thống trị không có khả năng một người mà hoàn thành việc quản lý thiên hạ, nên cần người đến hiệp trợ, phân công những người này, chính là quan viên, là đại biểu của thiên tử đối với mỗi lĩnh vực hoặc một khu quản lý nào đó, loại quản lý này trên thực chất liền là một loại quyền lực. Đại sứ thật sự là học rộng tài cao, ngay cả văn hóa Trung Quốc đều tinh tường như vậy. Lý Hiền Xu có chút bội phục nói. Quan hệ trọng yếu nhất của chế độ xã hội tư hữu chính là vấn đề sở hữu tài sản, những vấn đề này đại bộ phận đều do quan viên các cấp đến xử lý và cân nhắc quyết định ai có được lại quyền tài quyết này, cái này chính là đại biểu cho địa vị xã hội cùng giá trị của mình. Đại sứ Thôi Minh Viễn nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là bởi vì mâu thuẫn chủ yếu của xã hội không phải phải là quan hệ của con người với tự nhiên mà là mâu thuẫn giữa người với người, như vậy loại quyền lực này đã cân nhắc được địa vị xã hội và giá trị chủ yếu, vì vậy làm quan là cách được thực hiện giá trị chủ yếu của cá nhân, có đôi khi là cách thể hiện duy nhất. Lý Hiền Xu nghe xong, liền liên tục gật đầu, trong nội tâm lập tức có chút hoảng nhiên. Khó trách vừa rồi những người kia lại chạy trốn nhanh như vậy, mà Nam Cung Vân cũng không biểu hiện ra phản cảm đối với Diệp Khai, từ thực chất bên trong đến xem, người Trung Quốc bọn hắn vẫn có tư tưởng quan bản vị chiếm cứ chủ lưu, cho nên đối với đệ tử của quan lớn thì kính sợ sẽ chiếm cứ thượng phong. Người nào có chức quan lớn hơn thì người đó được quyền lên tiếng hơn, mà người nào có chức quan nhỏ hơn cũng chỉ có thể đi theo cái mông người ta giả bộ đánh đấm cho có khí thế mà thôi. Nhưng mà tới khi loại quyền lực này vô cùng tập trung, thêm vào nhân dục vô cùng, là một trong những nguyên nhân khiến xã hội rung chuyển. Đại sứ Thôi Minh Viễn nói ra, từ trên cao mà nói, các triều đại thay thế nhau, đa số là bởi vì có quý tộc hay là quan viên có được quyền lực cực lớn, hoặc là có tài phú cướp được ở chỗ thấp hơn, chính loại chế độ này biến thành tham ô hủ hóa, hoành hành trái pháp luật, thậm chí còn đạt được loại quyền lực che chở người khác và xưng bá một phương. Sau khi Lý Hiền Xu nghe Đại sứ Thôi Minh Viễn nói xong, chính là cân nhắc tỉ mỉ một lần, đã cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Trên thực tế trước mắt ở Hàn Quốc cũng tồn tại vấn đề như vậy, hơn nữa tình trạng càng thêm nghiêm trọng. Môn phiệt chính trị, gia tộc chính trị và chế độ đẳng cấp xâm nghiêm, xác thực trở ngại cho sự phát triển kinh tế xã hội, đây cũng là nguyên nhân căn bản mà tài phú xã hội Hàn Quốc đều tập trung vào trong tay mấy xí nghiệp lớn. Nhưng với tư cách là người thừa kế của Hàn Quốc Quang Sơn Lý thị gia tộc, Lý Hiền Xu liền rất rõ ràng một ít tai hại trong đó, bởi vậy nàng đối với thị trường Trung Quốc đại lục vô cùng trọng thị, không tiếc điệu thấp đi tới Trung Quốc liền là muốn thăm dò tình huống căn bản bên này, đầu tư có tính mũi nhọn, đem thị trường Trung Quốc nắm bắt cũng tốt cho việc ảnh hưởng của mình đối với gia tộc ở Hàn Quốc. Thế nhưng mà nghe đại sứ Thôi Minh Viễn nói như vậy, cải cách bên trong Trung Quốc đại lục cũng tồn tại tình huống giống nhau, cái này lại khiến cho Lý Hiền Xu cảm thấy có chút do dự, mặc dù nói thị trường Trung Quốc đại lục rất mê người, nhưng nếu như không có tư cách dựa vào quan lớn mà nói, phát triển cũng sẽ không được thuận lợi. Nhìn xem nụ cười trên khuôn mặt của đại sứ Thôi Minh Viễn, Lý Hiền Xu đã cảm thấy tựa hồ đại sứ rất vui vẻ khi mình thua trận các cực này đấy, nếu như có thể cùng Diệp Khai của Diệp gia có quan hệ, cho dù là quan hệ trên giường, thì lực cản của xí nghiệp Lý thị gia tộc khi tiến vào Trung Quốc đại lục cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều, hơn nữa còn vô cùng có khả năng đạt được quyền lực ưu tiên phát triển. Cái lực hấp dẫn này xác thực khá lớn, bởi vậy một phần của vòng ngoài Lý thị gia tộc là đại sứ Thôi Minh Viễn, cũng đã sốc lại chú ý của Lý Hiền Xu, điều này không khỏi lại khiến cho Lý Hiền Xu cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn. Chẳng lẽ bởi vì cảnh cách trói buộc thế lực gia tộc lại muốn đem mình đưa vào trong ngực của một nam nhân Trung Quốc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tì nói nữ tử thân vì mọi người trong tộc nàng đã sớm không nghĩ tới mình có khả năng có thể một mình quyết định đến vấn đề hôn nhân, nhưng mà thế nào lại cảm giác được có một loại mới ra hang hổ, lại tiến vào hang sói đây. Nam cung tiểu thư nhìn thấy nữ hài tử đứng trên đài đối diện kia không? Diệp Khai cười nói với Nam cung Vân. Đúng là nữ hài tử vừa khiêu vũ với anh, dung mạo cũng rất xinh đẹp. Nam cung Vân nhìn Lý Hiền Xu đang ngồi trên đài nói chuyện với Thôi Minh Viễn, cười cua íp nói. Đúng vậy, chính là cô ấy, vừa rồi ta từ vừa đánh cược với nàng. Diệp Khai ngược lại là rất thẳng thắn, trực tiếp liền lấy cái phần hiệp nghị thư kia đưa đến cho Nam Cung Vân xem. Mặc dù nói Diệp Khai đã cân nhắc qua nhiều loại phương thức để đạt được mục đích, nhưng mà sau khi cùng Nam Cung Vân tiếp xúc gần gũi, hắn đã cảm thấy nữ nhân này tuyệt đối là thâm bất khả trắc, cho nên vẫn là trực tiếp lựa chọn hợp tác cho thỏa đáng. Ta ghé nhất là hành vi người khác lấy ta làm tiền đặt cược. Sau khi Nam Cung Vân nhìn cái hiệp nghị thư kia, quả nhiên không quá cao hứng. Rất hiển nhiên, Nam Cung Vân xuất thân cao quý, đối với hành động của Lý Hiền Xu như vậy, rất không hài lòng. Ở nàng xem ra, tuy chính mình sinh hoạt ở hải ngoại xa xa, nhưng mà căn cơ vẫn là ở trong nước đấy, bởi vậy nàng vẫn luôn tự cho mình là hậu duệ quý tộc thiên triều, hôm nay cư nhiên bị một nữ tử man di ở cái vùng thiếu văn hóa lấy ra làm tiền đặt cược, trong lòng Nam Cung Vân tự nhiên là vô cùng không vui đấy, cho nên nàng sẽ không để ý mà làm chút sự tình, khiến cho nữ tử không biết trời cao đất rộng này nhận một cái giáo huấn. Diệp công tử, nếu như tôi đáp ứng giúp anh diễn trò, thì sẽ có chỗ tốt gì? Nam Cung Vân nhìn xem Diệp Khai rồi hỏi. Diệp Khai nghe xong, ngược lại là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại dễ dàng thuyết phục Nam Cung Vân như vậy, hắn còn tưởng rằng vị tuyệt sắc mỹ nữ này sẽ cự tuyệt tham dự vào loại chuyện này. Dù sao, bất kỳ với một cô gái nào, bị người khác có hành vi đem cô ta làm tiền đặt cược cũng sẽ cảm thấy không cao hứng nổi. Nếu nàng đã nguyện ý yêu cầu chỗ tốt, như vậy khẳng định chuyện này là có thể thành công rồi, trọng yếu thì là Diệp Khai đã đáp ứng Tương Hiền Thông, phải giữ chân Nam Cung Vân, lấy kéo dài thời gian để hoàn thành nhiệm vụ kế tiếp, chính là ở trên người của nàng gắn một cái máy theo dõi. Không nghĩ tới, thắng lợi lại tới nhanh như vậy. Chỉ cần là Diệp Khai nói ra điều kiện, có thể thỏa mãn tâm tư của Nam Cung Vân, như vậy hai chuyện này liền đều xem như làm thành, trong lòng Diệp Khai không khỏi tràn đầy cảm giác thắng lợi. Nam Cung tiểu thư muốn chỗ tốt gì đây? Diệp Khai hỏi ngược lại. Tạm thời còn chưa nghĩ tới. Nam Cung Vân nhìn vẻ mặt thành thật của Diệp Khai, nhoẻn miệng cười nói. Không bằng như vậy đi, vừa rồi cô gái kia yêu cầu như vậy, đã cho tôi dẫn dắt, anh cũng đáp ứng làm cho tôi một việc thì như thế nào? Sẽ là chuyện tình khiến cho anh cảm thấy khó khăn. Có thể nói một chút là chuyện gì không? Diệp Khai có chút tò mò mà hỏi thăm. Ha ha, nói cho anh biết cũng không sao. Nam Cung Vân cười nói. Sau khi anh thắng được nữ tử kia, cả đêm thời gian sau đó, đầu hôm thuộc về tôi, sau nửa đêm thuộc về anh. Điều kiện này, rất kỳ quái a, Diệp Khai nghe xong, không khỏi có chút ngạc nhiên. Điều kiện này của Nam Cung Vân, nghe quả thật có chút kỳ quái, nàng muốn đầu hôm của một nữ hài tử, có thể có chỗ tốt gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Khai sờ lên cằm, trong nội tâm tràn đầy hồ nghi. Điều kiện này, rất kỳ quái a, Diệp Khai nghe xong, không khỏi có chút ngạc nhiên. Cách chương.